Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Triệu Phổ một đường đi theo Công Tôn vào Tô Châu phủ phố xá sầm uất. Công Tôn trên đường đi mua không ít đồ vật, nhìn như là lễ vật sẽ đưa cho vị đồng môn đại huynh. Triệu Phổ híp mắt, bắt đầu nhớ lại xem Công Tôn có bao giờ hướng mình đưa lễ vật không. Suy nghĩ nửa ngày, Triệu Phổ yên lặng gật gật đầu. Thư ngốc kia đưa cho chính mình đủ thứ vật phẩm tạp nham. Còn có các loại chậu hoa chén đĩa linh tinh có thể dùng nháo đến hỗn độn. Ác nha, Lâm Dạ Hòa theo xem náo nhiệt một bên cảm thán. Nhìn liền đoán ra sắc mặt Triệu Phổ không tốt. Vuốt cằm nói, Công Tôn khách khí sao? Xem ra giao tình không tồi. Triệu Phổ tiếp tục bĩu môi. Âu Dương đi lên bồi thêm một câu. Không biết đồng môn Công Tôn là kiểu dáng thế nào? Là đồng môn của Công Tôn sao? Loại hình công tử văn nhã đi. Long Kiều Quảng tiếp thêm một đao. Châu Lương cuối cùng đến một câu tổng kết. Dù sao khẳng định không phải khí chất lưu manh. Triệu Phổ quay đầu lại liền đá ba huynh đệ kết nghĩa. Các ngươi theo tới để làm chi? Đáng ghét, chúng ta sợ ngươi trong chốc lát kích thích quá độ liền gây tai nạn chết người. Long Kiều Quảng ôm cánh tay. Chính là, ngươi muốn động thủ làm thịt đồng môn người ta như thế nào? Triệu Phổ nghẹn một bụng oán khí. Tiếp tục đi theo, Công Tôn bọn họ cũng không biết Triệu Phổ ở phía sau đầu bốc hỏa. Một đường còn rất vui vẻ. Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên lưng Tiểu Ngũ. Tiểu Lương Tử chạy trước chạy sau. Nhìn đến cái gì ăn ngon thú vị đều giúp Tiểu Tứ Tử mua. Lâm Dạ Hòa ở phía sau nhìn theo lắc đầu. Ai nha, Tiểu Lang Tử kia bình thường đi theo Bạch Lão Ngũ. Đã lâu lắm không biết cái gì gọi là tiết kiệm. Châu Lương nguýt hắn một cái. Người mua quần áo như vậy cũng có tư cách nói a? Lâm Dạ Hỏa nhìn Châu Lương liếc mắt một cái. Đồng thời chú ý tới cách đó không xa có một gian hàng gấm Tô Châu ngày hôm qua không đi dạo đến. Vì thế hỏa phượng chợt lóe, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng quay đầu lại xem xét. Châu Lương cũng đã không ảnh. Hai người đi lên theo Triệu Phổ bát quái. Ai nha, huynh đệ bị bắt cóc. Triệu Phổ đột nhiên chỉ tay xa xa đối Long Kiều Quảng nói. Sư phụ ngươi, ha, Long Kiều Quảng một cước nhảy lên, hướng xa xa nhìn, hỏi, chỗ nào đâu, sau đó liền buông tha Triệu Phổ đi tìm sư phụ hắn. Âu Dương kéo kéo cổ áo hắn, ai, đầu năm nay huynh đệ như quần áo, ngươi ở lại bồi đại gia ta, vừa mới dứt lời, Triệu Phổ hướng trái ngược tiếp tục chỉ tay. Bên kia thực nhiều mỹ nữ. Ha, Âu Dương liền theo phương hướng ngón tay Triệu Phổ. Lập tức đi tìm, mỹ nữ ở đâu? Long Kiều Quảng trọt trọt Âu Dương. Chỉ Triệu Phổ trước mặt chạy mất dạng. Một chút đã không thấy. Triệu Phổ nhanh chóng quẹo vào trong ngõ hẻm. Hai người liền vội vàng truy đuổi theo. Mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ. Triệu Phổ lại lui ra. Kéo hai người bọn họ hướng phía sau tường trốn. Chỉ thấy lúc này, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử bọn họ đã đến trước một căn hộ cổng lớn trong ngõ hẻm. Nhẹ nhàng gõ cửa, Long Kiều Quảng nhìn ra thăm dò một chút, quay đầu lại đối Triệu Phổ nói. Ai nha, vừa thấy người ta chính là dòng dõi thư hương nhà giàu. Khóe miệng Triệu Phổ lập tức co giật, chỉ vào mũi chính mình, nhà giàu có thể cùng ta so sánh a? Khi nói chuyện. Chợt nghe đến. Hắt xì, một tiếng, cửa lớn mở ra, lúc này, nghe được Tiểu Tứ Tử khoan khoái mà hô một tiếng, mạnh mạnh, đồng thời, cũng truyền đến một giọng nam dễ nghe. Tiểu Tứ Tử, Công Tôn hiền đệ, đám người Triệu Phổ thăm dò, chỉ thấy Công Tôn cười nói, mạnh đại ca, đã lâu không gặp a, nói xong. Công Tôn đem theo đồ vật bước vào trong, Tiểu Tứ Tử đã sớm chạy vào cửa. Tiểu Lương Tử cũng mang theo Tiểu Ngũ đi vào. Cổng lớn đóng lại, Âu Dương Thiếu Trinh đối Triệu Phổ nhướng mày. Hiền đệ a, Long Kiều Quảng tiếp tục nhướng mày. Đại ca a, Triệu Phổ tựa như muốn cởi giày đến đập hai người bọn họ. Long Kiều Quảng có kết luận, nghe thanh âm tuyệt đối là xuất ca. Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhìn hắn, nghe thanh âm bàng thái sư cũng là xuất ca. Âu Dương nhẫn cười, người tính thẹn quá thành giận. Đối mặt hiện thực đi, người ta là dạng thanh mai trúc mã. Triệu Phổ lập tức nổi gân xanh. Đại gia ta cũng có thanh mai trúc mã vậy. Ai à, Âu Dương Thiếu Trinh nghiêng đầu. Triệu Phổ một phen túm cái đầu tóc đỏ rực của hắn đập cho vài cái. Ngươi à, Long Kiều Quảng vội vàng đi cứu Âu Dương. Chụp tay Triệu Phổ lại. Người ta vào nhà ngươi không đi theo à. Triệu Phổ rốt cục đem oán khí về điểm này đều dồn nén cho rơi xuống đầu Âu Dương. Sau đó vung tay áo lùi lại, chuẩn bị lén lút liếc mắt xem xét. Mạnh huynh, Âu Dương xoa đầu, còn rất bất mãn, thiếu chút nữa bị hắn kéo chọc rồi. Long Kiều Quảng đi tới cửa, nghĩ là từ phương hướng nào đi lên thì tốt. Lại chú ý tới, lối vào cửa không phải bậc thang, mà là một sườn dốc. Hữu tướng quân sờ sờ cằm cân nhắc, vì cái gì cửa lớn lại không phải bậc thang mà làm thành sườn dốc. Nơi này phải cho đi xe ngựa qua, nhưng cái chính là cửa này bề ngang cũng không lớn a, hắn đang nghi hoặc. Trên nóc nhà Âu Dương đối hắn ngoác, ý tứ, nhanh chóng, Long Kiều Quảng cũng nhảy lên nóc nhà. Triệu Phổ mang theo hai huynh đệ xem náo nhiệt đồng thời tiến nhập gia đình vị. Đồng môn, này của công tôn, tòa nhà không hề nhỏ, vừa nhìn thấy ngay là có của cải, cũng rất có chút thư hương khí, vào cửa sẽ thấy có đến mấy tòa nhà, phía sau truyền đến tiếng cười nói, đám người Triệu Phổ nhảy qua hòn non bộ, nhảy lên một tòa tiểu đình tử, đến trên nóc nhà, nhìn về hậu viện, chỉ thấy tòa nhà phía sau là một hoa viên xinh đẹp. Trong viện trồng không ít loại kỳ hoa dị thảo. Triệu Phổ liếc mắt một cái liền nhìn ra, những thứ này không phải hoa cỏ thông thường, mà là dược liệu, bởi vì công tôn tại trong viện khai phong phủ cũng trồng rất nhiều. Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh hợp thời mà hướng Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu. Ý tứ, ngươi xem người ta trí thú hợp nhau, ngươi ngay cả nhân sâm cùng cây cải củ đều không phân biệt rõ ràng lắm. Triệu Phổ càng không được tự nhiên. Không thể nào thống khoái mà hướng trong viện nhìn, chỉ thấy trong hoa viên, tiểu tứ tử ngồi ở ghế đá bên cạnh bàn, tiểu lương tử đang châm trà, Triệu Phổ hí mắt, đồ đệ nhà hắn với hắn giống nhau ở tính tình cuồng dã. Hôm nay như thế nào ngoan như vậy à, chẳng lẽ vị Mạnh huynh, kia là dạng người mềm mỏng khiến người ta hảo cảm làm theo sao? Lại nhìn công tôn, chỉ thấy hắn bưng cái chén. Nhìn phía đối diện cười, Triệu Phổ theo phương hướng công tôn nhìn liếc mắt một cái. Đầu tiên là thấy được tiểu ngũ ngồi ngáp, sau đó một bàn tay sờ tiểu ngũ. Này là vua bách thú, thế nhưng nhu thuận như vậy, thật sự là thần vật. Nhìn theo cánh tay, ngược lại mong muốn của Triệu Phổ, không có vấn đề gì xảy ra. Nam nhân thu tay, ống tay áo là hắc y thuần sắc. Triệu Phổ sờ cằm, cũng thích toàn thân hắc y, lại hướng lên trên nhìn. Chỉ thấy một người cúi đầu, tuổi nhìn so công tôn lớn hơn một chút, mỉm cười nhìn tiểu ngũ. Theo công tôn nói chuyện, Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cũng giúp đỡ Triệu Phổ nhìn vị kia cùng xem tướng. Tổng thể mà nói cảm giác tốt đẹp, không giống như là dạng công tử văn nhã trước bọn họ tưởng tượng. Cảm giác còn có chút mộc mạc. Nhìn thanh niên nhân này từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Triệu Phổ bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Người này ngồi ở trên xe lăn. Triệu Phổ có chút không rõ. Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hiểu được vì cái gì cửa lại không phải bậc thang mà là một sườn dốc. Nguyên lai vị đồng môn công tôn này hành động bất tiện a, hiền đệ. Như thế nào lại đến Tô Châu Phủ? Vị đồng môn hỏi, a ta đến bàn bạc công chuyện, thuận đường tới thăm ngươi một chút. Công tôn cười cười, Triệu Phổ có chút nghi hoặc, công tôn là vì cẩn thận sao? Một chút không nói hắn là tới tham gia sự tình hôn lễ. Mạnh huynh thản nhiên mà nói, nghe nói hiền đệ đã vào khai phong phủ, công tôn tựa hồ có chút xấu hổ. Đừng hiểu lầm, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, bao đại nhân là vị quan tốt như vậy. Ngươi đi theo hắn tự nhiên là có đạo lý. Chẳng qua, Mạnh huynh tựa hồ lo lắng. Ngươi cùng nhiều quân nhân như vậy cùng một chỗ sớm chiều ở chung. Nhất định phải cẩn thận. Nhất là tiểu tứ tử. ngàn vạn lần giữ hắn cách quân nhân điên điên khùng khùng xa một chút. Đám người Triệu Phổ hai mặt nhìn nhau, điên điên khùng khùng, Công Tôn bất đắc dĩ mà cười cười, tựa hồ thực xấu hổ, bất quá cũng không phản bác, chính là đối hắn châm trà, đem đề tài kéo ra đến dược lý. Hai người quả nhiên đều là lang trung, tán gẫu đến vô cùng hợp ý, Âu Dương chọc chọc Triệu Phổ. Triệu Phổ quay đầu lại, Long Kiều Quảng cũng trừng mắt nhìn, ý tứ, Công Tôn không cho chúng ta theo tới. Hình như là có chút lý do a, Triệu Phổ cũng phát hiện. Vị đồng môn này ra vẻ chán ghét quân nhân, mọi người ngồi hàn huyên trong chốc lát, liền có quản gia mang theo nha hoàn tới thu dọn bàn. Chuẩn bị ăn cơm, có nha hoàn đang cầm chén đĩa đựng đậu phộng xoay người. Bị tiểu ngũ ngồi xổm ở một bên làm cho hoảng sợ. Lảo đảo một cái, chén đĩa trong tay liền bay ra. Tiểu lương tử theo bản năng thuận tay vừa lúc tiếp tới. Đem đậu phộng cũng đều đỡ được, vọt đến bên người nha hoàn kia, đem chén đĩa giao cho nàng. Tiểu nha hoàn mở to hai mắt nhìn tiểu lương tử, sau đó tiếp nhận chén đĩa, vội vã bỏ chạy, dường như bị dọa sợ. Tiểu lương tử gãi đầu, có chút không hiểu, tuy rằng hắn không giống cận nhi dường như người gặp người thích đi. Nhưng là không bị người ghét bỏ quá nha. Nha hoàn kia là như thế nào? Trước kia tại Khai Phong phủ giúp bọn nha hoàn tiếp được chén đĩa, các tỷ tỷ đều vui vẻ. Lại nhìn trong viện, không khí nháy mắt như là cứng lại rồi. Tiểu lương tử quay đầu lại, chỉ thấy tiểu tứ tử mở to hai mắt nhìn hắn. Công Tôn bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Mà vị mạnh đồng môn kia, lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu lương tử ngược lại nghĩ tới, vừa rồi cấp bách lập tức quên, trên đường cận nhi nhắc nhở hắn, nói vị này đồng môn Công Tôn nhưng không thích quân nhân. Cho nên muốn ngoan một chút, đáng tiếc tiểu lương tử tính tình vốn hoang dã, không ngoan quá, vì thế chỉ chốc lát sau liền lộ bộ dáng. Lúc này, rượu và thức ăn lên một lượt, vị đồng môn Công Tôn kia sắc mặt thoáng dịu đi chút. Nói. Ăn cơm đi, Công Tôn gật đầu, mọi người ngồi xuống, đồng thời ăn cơm, tiểu lương tử lúc này cũng thành thật, nhìn đối diện đột nhiên tựa hồ là không có đề tài thảo luận giữa Công Tôn cùng đồng môn. Có chút khẩn trương, không phải là mình gây rắc rối rồi chứ, tiểu tứ tử hướng tiểu lương tử gắp một đũa đồ ăn. Lại đối mạnh đồng môn bên kia gắp đồ ăn, cười tủm tỉm nói với hắn. Mạnh mạnh, tiểu lương tử nhà vốn ở tại Tây Vực, a vị mạnh huynh thần sắc dịu đi chút, nhìn mặt mày đích xác không quá giống người Trung Nguyên, người Tây Vực tính cách vẫn tương đối hào phóng, cũng sùng võ, tiểu lương tử hắc hắc cười, cũng không dám nhiều lời nói, ngoan ngoãn bưng bát ăn cơm, tiểu tứ tử không hướng hắn gắp đồ ăn hắn đều không có ý tứ duỗi tay cầm đũa, sợ động tác duỗi đũa không đủ nhã nhặn bị ghét bỏ. Triệu Phổ nhíu nhíu mày, Âu Dương cùng Long Kiều Quảng nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cỗ áp lực khí, thư sinh này như thế nào quái dị như vậy? Triệu Phổ ghét bỏ, thư ngốc nhà ta so với hắn đáng yêu hơn nhiều. Có tiểu tứ tử vui vẻ thân thiện, không trong chốc lát không khí liền lại tốt lên. Mạnh huynh liền hỏi tiểu tứ tử, mấy năm nay tại Khai Phong thế nào? Có kết giao bằng hữu mới hay không? Tiểu tứ tử vui tươi hớn hở nói kết giao nhiều rồi. Mạnh huynh liền hỏi hắn thích nhất người nào a? Tiểu tứ tử không hề nghĩ ngợi thốt ra. Cửu cửu nha, Công Tôn ngắm tiểu tứ tử liếc mắt một cái. Tiểu lương tử ngẩng mặt lên nhìn cận nhi nhà mình. Tiểu tứ tử nhanh chóng bổ sung. Tiểu lương tử cũng thích nhất a. Tiêu lương cười tủm tỉm. Trên nóc nhà, Triệu Phổ nhướng mày, hài tử ngoan. Không uổng công ta thương ngươi như vậy. Cửu cửu, Mạnh huynh tò mò, cũng là sư gia Khai Phong phủ sao? Sư phụ ta, tiểu lương tử vừa định giới thiệu Triệu Phổ. Dưới gầm bàn Công Tôn nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Tiểu lương tử nháy mắt mấy cái. Cửu cửu là tức phụ của phụ thân. Tiểu tứ tử tới một câu. Vị Mạnh huynh bị sặc nước trà. Sau đó đấm ngực cười cười. Hiền đệ thế nhưng lập gia đình. Chuyện lớn như vậy như thế nào không cho ta biết một tiếng. Quả thực không nói tình cảm đồng môn. Ha ha ha, đến, phạt 3 chén rượu, Công Tôn há to miệng, tiếp chén rượu nhìn tiểu tứ tử, Hoa Nhi này lại tới nữa. Trên nóc nhà, Triệu Phổ tâm tình tốt lắm, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương nhìn Triệu Phổ đắc ý cảm thấy chỗ nào đó coi như không đúng lắm. Bất quá Triệu Phổ nếu không nói, nhóm hắn vậy cũng lười quản, ngươi cũng là, như thế nào liền tự mình đến đây, đem đệ muội cũng mang đến đi à, Mạnh huynh oán giận Công Tôn. Công Tôn xấu hổ, nghĩ dẫn theo tiểu tứ tử đi thôi, cứ tiếp tục thế này sớm hay muộn sẽ làm lộ. Đúng rồi, Mạnh huynh uống vài chén rượu, có chút lo lắng hỏi Công Tôn, ta nghe nói, ngươi cùng Khai Phong phủ triển chiêu đồng thời làm công. Công Tôn hơi sửng sốt, nói, triển chiêu là nam hiệp khách, nghe nói hắn là hậu nhân Ma Cung, các ngươi đồng thời tại Khai Phong phủ đảm nhiệm chức vụ. Hắn có làm khó dễ ngươi hay không? Mạnh huynh hỏi, trên nóc nhà ba người thiếu chút nữa cười vang. Triển chiêu, làm khó dễ, Công Tôn, vô pháp tưởng tượng hình ảnh kia. Triển chiêu với hình ảnh một con mèo, quơ cái đuôi, lấy móng vuốt cào Công Tôn sao? Công Tôn vội vàng xua tay. Đương nhiên sẽ không, Triển chiêu là người tốt lắm, lại ôn hòa, hắn cũng rất thương tiểu tứ tử. Ân, tiểu tứ tử gật đầu. Tiểu tứ tử thích nhất miêu miêu. Triệu Phổ hí mắt, người tiểu tứ tử thích nhất thực nhiều. Người để tiểu tứ tử cùng bọn họ tiếp xúc. Mạnh huynh cũng kinh ngạc nhảy dựng. Người phải cẩn thận a, Công Tôn vội vàng xua tay. Yên tâm đi, không có việc gì, như thế nào không có việc gì. Mạnh huynh nghiêm mặt nói. Vạn nhất bính rồi đó. Triệu Phổ vuốt cằm nhìn hai người bên mình. Tựa hồ không hiểu, cái gì gọi là vạn nhất bính. Triển chiêu không phải mỗi ngày đều cùng tiểu tứ tử ngồi nặn bánh bao viên thịt hay này kia sao? Bính cũng không chuẩn a. Vị Mạnh huynh đang muốn nói thêm vài câu. Lúc này, quản gia chạy vào, nói, thiếu gia, có người cầu danh y, ngươi cứ đi ra trước, chờ ta một chút nữa đi qua. Chính là không đợi hắn nói xong, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng la. Mạnh Tư Phong, Mạnh thần y. Đi ra cứu người a, Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Trinh còn có Long Kiều Quảng đều ngây người. Sau đó đồng thời hiểu được, ai nha, vị đồng môn Công Tôn này còn có chút danh khí. Thần y Mạnh Tư Phong sao? Nghe qua, Đại Tống cũng coi như có chút danh tiếng. Trước đó thời điểm Triệu Phổ cho người tìm thần y giúp nương hắn trị phong thấp, cũng có người đề cử Mạnh Tư Phong cho hắn. Nhưng thời điểm Triệu Phổ ủy thác người thỉnh hắn, những ai nhận thức Mạnh Tư Phong thì đều nói với Triệu Phổ là không có khả năng. Mạnh Tư Phong cả cuộc đời này hận nhất người luyện võ. Cho dù ngươi là vương gia, hắn cũng sẽ không vội tới giúp nương ngươi chữa bệnh. Long Kiều Quảng nhẹ nhàng kéo Triệu Phổ, nói, ta nghe một quân y nói về quá khứ. Nói Mạnh Tư Phong khi còn bé bị hai quân nhân ẩu đả ngộ thương đến cột sống, dẫn đến chung thân tàn tật không thể đứng thẳng. Triệu Phổ cùng Âu Dương đều nhíu mày. Khó trách hận người luyện võ như vậy. Cũng khó trách hắn hy vọng tiểu tứ tử không tiếp xúc người luyện võ. Đều có thể hiểu, tất cả mọi người bất đắc dĩ. Cái gọi là thần y cũng không thể tự trị thương a. Mạnh Tư Phong có bệnh này nhất định là trị không hết. Bởi vì xem ra, không chỉ bản thân hắn không có biện pháp, Công Tôn cũng là không có biện pháp. Âu Dương nhìn liếc mắt một cái về phía ngoài cửa lớn. Chỉ thấy một người giúp đỡ một người khác đứng ở nơi đó. Lo lắng gõ cửa, Triệu Phổ sờ sờ cằm. Ăn diện thế này, là tiêu sư của tiêu cục. Hai người này trên người đều có thương tích. Người gõ cửa vết thương nhẹ, mà người được hắn giúp đỡ đã muốn hấp hối. Triệu Phổ nhìn hắn sắc mặt xanh mét, môi biến sắc tím, như là nội thương. Mạnh Tư Phong sắc mặt khó coi, hỏi quản gia, người nào? Ách, là Tứ Hải tiêu cục. Quản gia đáp lời, không biết là xảy ra chuyện gì, không cứu. Mạnh Tư Phong khoát tay chặn lại, tiễn khách. Quản gia gật gật đầu đi ra ngoài. Hai người trước cửa liền nghe được một câu từ quản gia, thiếu gia không ở nhà, hãy cầu người khác đi. Hai người cần thần y gấp gáp. Cầu ai bây giờ, thầy thuốc Tô Châu Phủ nói chỉ có ngươi có thể cứu hắn. chính là vô luận quân nhân kia tại Môn Khẩu sắp chết như thế nào. Mạnh Tư Phong chính là không chịu cứu người. Công Tôn có chút đứng ngồi không yên. Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn. Tiểu Lương Tử tính tình tương đối thẳng. Giống như thật sự sắp chết à, không bằng đi xem đi. Mạnh Tư Phong nhíu mày. Bọn họ nếu không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng sẽ không rơi vào cục diện hôm nay. Tự tìm chết rồi thì vì cái gì muốn ta đi cứu? Cũng không có thể nói như vậy. Vạn nhất gặp người mạnh thì sao? Tiểu Lương Tử nói, ngươi không cứu rõ ràng thì để tiên sinh đi cứu. Công Tôn vỗ nhẹ nhẹ tay Tiểu Lương Tử, ý bảo hắn không cần đối trưởng bối không lễ phép. Lại đối Mạnh Tư Phong nói, Mạnh huynh, chúng ta cáo từ trước, ta mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi. Mạnh Tư Phong gật đầu, để quản gia phụ giúp hắn trở về phòng đi. Những chuyện tình khác hắn cũng lười quản. Hai quân nhân vẫn còn đang ở cửa. Lúc này người bị trọng thương cơ bản cũng sắp tắt thở. Đột nhiên, cửa lớn mở ra, quân nhân kia vui vẻ. Nhưng ra tới là một bạch y thư sinh còn mang theo hai hài tử. Ai cũng biết Mạnh Tư Phong là ngồi trên xe lăn. Công Tôn ra khỏi cửa, vươn tay sờ sờ mạch người trọng thương. Nói, chúng độc trưởng, quân nhân kia sửng sốt. Sau đó gật đầu, ta không biết người đánh lén chúng ta là ai. Công Tôn khoát tay chặn lại, hắn nhịn không quá thời gian một nén nhang, muốn lập tức giải độc, để hắn nằm thẳng xuống. À, quân nhân vội vàng giúp đỡ đồng môn nằm xuống. Hỏi Công Tôn, tiên sinh là, Công Tôn không nói chuyện. Tiểu Lương Tử nói, so với Mạnh Tư Phong là thầy thuốc rất tốt. Quân nhân kinh ngạc, Công Tôn xuất ra châm bạc, đồng thời nhìn chung quanh tìm kiếm, muốn nước sạch sẽ. Công Tôn nói còn chưa dứt lời, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh hạ xuống. Hai người bọn họ ngày thường giúp Công Tôn trợ thủ quán. Công Tôn muốn cái gì hai người bọn họ đều rõ ràng. Công Tôn đảo qua, có chút buồn bực ảnh vệ vì cái gì ở trong này. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chuyên tâm giúp người nọ chữa bệnh. Trên nóc nhà, Triệu Phổ nhìn tình huống phía dưới. Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần này Vân An đồng môn, có chút ý tứ không vui à, bất quá nhìn ra được. Công Tôn đối vị đồng môn này vẫn là tương đương kính trọng. Quả nhiên là tấm lòng quảng đại, đại khái thời gian nửa nén hương sau. Công Tôn nhẹ nhàng thở ra, lau tay, nói, độc đã dài, bất quá nội thương muốn điều trị, phải tĩnh dưỡng cho tốt nửa năm. Hắn bị thương ở phổi, sẽ lưu lại bệnh căn, về sau rất khó lại cùng người tỉ võ. Vị kia đồng môn gật đầu, theo Công Tôn nói lời cảm tạ, Công Tôn cũng xem xét một chút mạch cho hắn, phát hiện hắn cũng có một chút nội thương, bất quá không nghiêm trọng, liền cho hắn mớ dược, để hắn điều trị. Giả Ảnh hỗ trợ mướn chiếc xe ngựa, đem người cất bước. Triệu Phổ đã muốn rời khỏi nóc nhà. Đối hai người bọn họ ở trên đường hỏi thăm một chút. Xem bọn họ là gặp chuyện gì. Người cất bước, Công Tôn lại còn đứng tại chỗ. Lúc này, Công Tôn tựa hồ là ngẩn người. Hắn nhìn cửa lớn của tòa nhà kế bên nhà Mạnh Tư Phong. Liền sau đó hai mắt nhắm chặt, như có điều suy nghĩ. Tiểu Lương Tử bĩu môi. Người kia thực quái, làm Lăng Trung thấy thế nào người sắp chết cũng không cứu. Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, quay đầu lại, liền nhìn đến Công Tôn còn đang ngẩn người, vì thế lôi kéo tay áo cha của hắn. Phụ thân, chúng ta về nhà sao? Ách, Công Tôn lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu, hảo. Triệu Phổ khẽ nhíu mày, từ trên nóc nhà đi xuống. Công Tôn cúi đầu, nhưng là nhìn thân hình, hắn đều cảm thấy Thư Ngốc coi như là có tâm sự. Triệu Phổ đang nghĩ tới có nên không đuổi theo đi làm bộ vô tình gặp được. Đã thấy cửa nhà Mạnh Tư Phong vừa mở ra, quản gia đi ra, hắn thật cẩn thận mà chạy tới cửa, tựa hồ là đi theo Công Tôn. Công Tôn bước nhanh đến ngõ nhỏ, nhìn nhìn trái phải, tìm được một gian hiệu thuốc bắc, chạy vào. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử không hiểu, cũng theo đi vào. Công Tôn vào cửa liền hỏi trưởng quầy, có linh tê thảo sao? Trưởng quầy lắc đầu, nói, không có rồi. trước có người một mạch đều mua hết. Linh Tê Thảo lần này phải đợi qua đông mới có hàng. Công Tôn nhíu mày, mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử rời đi. Suốt một đường, Công Tôn đi vào đến 10 hiệu thuốc bắc, đều hỏi có Linh Tê Thảo hay không, nhưng kết quả đều là mấy ngày hôm trước bị một người mua sạch rồi, không còn hàng. Phụ thân, người muốn Linh Tê Thảo để làm chi? Tiểu Tứ Tử không hiểu, chúng ta không phải cũng không có thiếu hàng còn chữ sao? Cái này bình thường cũng không thế nào dùng được trong nhiều bài thuốc. Triệu Phổ đi theo phía xa xa. Lúc này, Âu Dương đến bên cạnh hắn, nói, tiên sinh rời hiệu thuốc bắc, quản gia kia liền theo vào đến hỏi trưởng quầy tiên sinh muốn mua cái gì. Trưởng quầy nói Linh Tê Thảo, hắn sau đó tới hỏi hai hiệu thuốc bắc sau nữa, liền đi trở về. Âu Dương nói xong, Long Kiều Quảng cũng tới, đối Triệu Phổ nói, quản gia kia trở về đi theo Mạnh Tư Phong nói, Công Tôn qua hiệu thuốc tìm Linh Tê Thảo. Triệu Phổ hơi hơi nhướng mày. Mạnh Tư Phong nói như thế nào? Long Kiều Quảng nói. Hắn nói, người cũng quá thông minh. Triệu Phổ nhíu mày, tìm hai người theo dõi Mạnh Tư Phong. Tiểu tử này có chút cổ quái. Âu Dương gật đầu, Long Kiều Quảng nói tiếp. Ta còn phát hiện một chi tiết. Triệu Phổ nhìn hắn, biết hắn quỷ để ý linh tinh. Cái gì? Mạnh Tư Phong ở phía sau nhà có hai cái hang trũng thấp. Bên trong thực nhiều hương cho, mà phần nhiều dường như do đốt cùng một loại đồ vật. Long Kiều Quảng trả lời, hương cho, Triệu Phổ không hiểu, cũng không biết là cái gì. Tóm lại hắn nhất định là đốt không ít đồ vật, thành tới hai cái hang bụi lớn a, Long Kiều Quảng cảm khái. Quản gia kia trở về nói với hắn Công Tôn tìm cái gì đó thảo xong. Hắn nói quản gia đem những bụi đó đều pha nước tưới vào chậu cây a. Triệu Phổ nhíu mày. Ngươi sẽ không lấy một ít trở về đi. Ta là người như thế nào a? Long Kiều Quảng lấy ra một cái bao giấy dầu. Bên trong chứa một mớ bụi. Âu Dương Thiếu Trinh nói. Công Tôn hẳn là cũng đã nhận ra cái gì. Cho nên tâm sự nặng nề đi. Triệu Phổ nhướng mày. Ta đi vô tình gặp được. A. Long Kiều Quảng cùng Âu Dương dũng cảm, muốn thiết kế cái gì hữu duyên thiên ý tương ngộ sao? Chính là nói còn chưa dứt lời, Triệu Phổ đã chạy tiến lên, vỗ bả vai Công Tôn. Ai nha, vô tình gặp được, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương không nói gì. Đơn giản thô bạo, Công Tôn hoảng sợ, vừa thấy là Triệu Phổ, nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Tứ Tử liền vui vẻ. Cừu cừu, Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Chọt Công Tôn, như thế nào rồi, khuôn mặt thực phiền muộn a, không phải đi gặp đồng môn sao? Công Tôn thở dài, đừng nói nữa, Triệu Phổ cười tủm tỉm, nói nghe một chút, cách chương.